Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1089, 1089, ngươi đang tìm hắn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi bắn vọt ra nhuốm đỏ không gian. Cho dù gã thanh niên có cố gắng gào thét thế nào thì cũng vô ích. Một đao của Lôi Viêm chém hắn làm đôi, cả cơ thể hóa thành hư vô. Lãng phí rồi, thấy gã thanh niên bị tiêu diệt. Diệp Thành tỏ vẻ tiếc nuối. Vốn dĩ hắn muốn có được cơ thể xác thịt của tên này, nhưng nếu như lãng phí thời gian thì Cổ Tam Thông ở bên ngoài lại không trụ thêm được lâu. Diệp Thành vẫn quyết định tiêu diệt tên này. Kiếp sau đừng ra vẻ nữa. Diệp Thành sải bước tới. Hắn lấy đi túi đựng đồ của tên này rồi mới đi ra bên ngoài. Diệp Thành không tung đòn công kích luôn mà đang đợi thời cơ đả thương gã thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị kia. Bọn họ đang dồn sự chú ý lên Cổ Tam Thông nên phải nắm bắt được thời cơ đánh lén thì mới có được hiệu quả. Phụt, bên ngoài, máu bắn vọt lên, Cổ Tam Thông lại lần nữa bị thương. Phần lưng của ông ta chịu một vết chém tạo thành vết thương dài và sâu. Đến cả xương cốt cũng lộ ra. Phụt, gã thanh niên tóc đỏ vận kiếm như thần mang, đâm xuyên vào ngực Cổ Tam Thông. Cút, Cổ Tam Thông gằn lên, liền tiếp tung ra hai chưởng đánh lùi tên này và nữ tử yêu dị. Trạng thái của ông ta lúc này vô cùng thảm hại. Mỗi một vết thương trên người đều hiện lên u mang màu đen, khiến vết thương của ông ta hồi lâu không liền lại được. Cổ Tam Thông, còn muốn ngoan cố sao? Gã thanh niên tóc đỏ không tấn công tiếp nữa mà nhìn Cổ Tam Thông bằng khuôn mặt mỉa mai. Dù chết ta cũng phải lột da ngươi. Cổ Tam Thông rít lên. Chỉ dựa vào ngươi sao? Nữ tử yêu dị lại lần nữa bật cười ma mị. Không biết thêm ta thì có đủ không nhỉ? Nữ tử kia vừa dứt lời thì Diệp Thành đã bước ra khỏi không gian hư vô. Ngươi! Thấy Diệp Thành xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, gã thanh niên tóc đỏ và nữ tử yêu dị kia nheo mắt lại. Tiểu tử, ngươi còn chưa chết sao? Nói rồi, bọn họ bắt đầu đào mắt nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Ngươi đang tìm hắn ta sao? Diệp Thành chỉ vào không gian hư vô, sau đó lôi một nửa phần thân của gã thanh niên ba mắt ra. Một chân đạp vào hư không? Bộ dạng tỏ ra hết sức có phong thái. Đây, gã thanh niên tóc đỏ và nữ tử kia kinh ngạc không sao tin nổi. Không chỉ bọn họ mà đến cả Cổ Tam Thông cũng không khỏi bất ngờ. Đó là một kẻ mạnh ở cảnh giới chuẩn thiên thực thụ. Ít nhất cũng sống hơn 400 năm rồi. Khi vào còn đang yên ổn vậy mà sao khi ra ngoài lại bị chém làm đôi như vậy? Lúc này, Cổ Tam Thông lại nhìn sang Diệp Thành với ánh mắt khác thường. Tên tiểu tử này rốt cục đã làm gì chứ? Cách chương.